Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 466, công dã thần mang đến bất ngờ. Lão Thái Thái sự tình, lại lấy như vậy bất ngờ phương thức tạm thời giải quyết. Mạnh Tử Đào cũng không khỏi nói một tiếng, thế sự vô thường. Sau đó, Mạnh Tử Đào xử lý quãng thời gian trước chồng chất hạ xuống công tác. Bận bịu dòng dã 2 ngày, mới coi như xử lý xong. Thứ tư, Mạnh Tử Đào đi tới cửa hàng đồ cổ, cùng Hồ Viễn Lượng uống trà nói chuyện phiếm, lại thi Chu Tân Dược học tập tiến độ. Tổng thể tới nói, vẫn tương đối thỏa mãn. Mạnh Tử Đào đang uống trà, từ ngoài cửa đi vào một vị 60 không tới, phong độ phiên phiên lão nhân. Lão nhân vừa tiến đến, nhìn thấy Mạnh Tử Đào ở, trên mặt liền nổi lên ý cười. Mạnh trưởng quỹ, người thật đúng là thần long có gặp hay không vĩ a. Cuối cùng cũng coi như lại đang trong cửa hàng đụng tới ngươi. Mạnh Tử Đào đứng dậy cùng lão nhân, lên tiếng chào hỏi, xin mời đối phương vào tòa. Cười nói, hết cách rồi, vì nuôi gia đình sống tạm, chỉ có thể chung quanh chạy. Đúng rồi, lão gia ngài không phải đi Thục Đô bên kia du lịch sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Ấy, đào như thế một cái bảo bối, ta cái nào còn có tâm sự chờ ở Thục Đô a. Lão nhân cầm trên tay mang theo hộp bỏ lên trên bàn, mở ra sau khi liền đem đồ vật bên trong lấy ra. Mạnh Tử Đào nhìn thấy đây là một con thanh hoa long văn đối phó cành viền gấp bàn, có chút kinh ngạc nói, này con viền gấp bàn cùng lúc trước cái kia một cái rất giống a. Lão nhân có chút đắc ý nói, có thể không phải là, chính là bởi vì giống ta mới dám đã hạ thủ. Ngươi không biết, lúc đó vừa ý nó còn có người khác. Nếu như không phải ta tiên hạ thủ vi cường, bảo bối phỏng chừng lại cũng bị ta bỏ qua. Lão nhân họ Công Dã, tên một chữ Thần, hắn cùng Mạnh Tử Đào trong lúc đó quen biết, bắt nguồn từ một cái xem lậu cùng kiếm lậu cùng tao ngộ. Lại nói, Công Dã Thần trước kia là xí nghiệp quốc doanh một vị trung tầng cán bộ. Bởi vì thân thể có vấn đề công việc khỏi bệnh, Công Dã Thần là loại kia ở nhà ngồi không yên tính tình. Khỏi bệnh ở nhà, mỗi ngày liền đi hoa và chim thị trường đi dạo. Bởi vậy cũng tiếp xúc được đồ cổ nghề này. Hoa và chim thị trường bên kia cửa hàng đồ cổ cũng không nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy nhà mà thôi. Hơn nữa không có gì hay hàng, liền Công Dã Thần liền trằn trọc đến thị trường đồ cổ. Lập tức liền bị trên thị trường muôn màu muôn vẻ đồ sứ hấp dẫn lấy. Từ lúc hắn tự tay mua cái thứ nhất chính phẩm sau khi, liền một không thể thu thập. Thậm chí ở mấy năm trước, Công Dã Thần bởi vì hứng thú gây ra, còn lái qua một nhà cửa hàng đồ cổ. Có điều bởi hắn không phải làm ăn vật liệu, hơn nữa đến các nơi thu hàng thực sự quá mệt mỏi, hắn thân thể không chịu được, cửa hàng đồ cổ cuối cùng vẫn là đóng. Thật đang không có lỗ vốn. Có điều, đoạn trải qua này cũng mang đến cho hắn không ít thu hoạch. Không nói những cái khác, đồ sứ phương diện nhãn lực tăng lên không ít. Ở Lăng thị đồ cổ quyền tử bên trong, cũng coi như là có chút danh tiếng. Sự tình phải về đến năm ngoái, một ngày phố đồ cổ chủ nhật chợ, Công Dã Thần cùng thường ngày dậy sớm đi phố đồ cổ đào bảo vật. Đi dạo không một hồi, liền chú ý đến một cái sứ thanh hoa. Cái này sứ thanh hoa chủ nhân là cái đội du kích, nghe giọng nói là Tây Nam một cái nào đó thành thị. Công Dã Thần chú ý này con thanh hoa bàn, cũng không biết là chủ quán từ nơi nào chiếm được. Đương nhiên, Công Dã Thần cũng không muốn quản những này. Hắn đã bị này con thanh hoa bàn hút lại. Này con thanh hoa bàn chế tác công tác vô cùng tinh xảo. Bàn trung gian vẽ ra long văn, bàn bốn phía hội triền chi liên văn, toàn thể hội họa ngay ngắn có thứ tự, phức tạp mà nhãn nhụi, không mất tinh mỹ chi phong. Dưới đáy thư, đại thanh càn long năm chế khoản. Công Dã Thần nhìn kỹ sau khi mừng rỡ, sau khi cũng hơi có chút nghi hoặc, bởi vì này con thanh hoa bàn thanh hoa hiện sắc bất ổn, hơn nữa quầng sáng rải rác ra khuếch. Này đến không cái gì không đúng, bởi vì càn long thời kỳ sứ thanh hoa thanh liêu sắc, từ nhỏ đúng là loại này đặc điểm. sau lần đó mới từ từ hình thành chính lam thanh thoát sắc điệu. Hiện sắc ổn định, hoa văn rõ ràng, mà đến thời kỳ cuối, càn long thanh hoa màu sắc thì lại hơi chút than trí. Từ đó về sau, đời thanh đồ sứ liền bắt đầu một đời không bằng một đời. Tuy nói, này con thanh hoa bàn hiện sắc đến cũng phù hợp chính phẩm đặc thù. Nhưng mà, ở quán nhỏ trên thu hoạch một cái không trị trăm vạn đồ vật cũng không dễ dàng. Công dã thần trong lòng do dự cũng là bình thường. Mặt khác, cùng ngày là trời đầy mây, lại là sáng sớm, tia sáng không được, điều này cũng làm cho để công dã thần càng thêm khó có thể phán đoán. Do dự chốc lát, công dã thần hay là hỏi giới, kết quả chủ quán mở ra 8.000 cái giá này, 8.000 đồng tiền, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu, hơn nữa lại là chợ sáng, ai trên người gặp mang nhiều tiền như vậy? Công dã thần tuy rằng ngày hôm nay mang nhiều hơn một chút, nhưng lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Không đủ tiền, không phải nghĩ biện pháp mượn, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Công dã thần cảm thấy cái giá này quý giá, hơn nữa sợ mua sai rồi, thì càng thêm do dự. Sau khi công dã thần cùng chủ quán có kè mặc cả, cuối cùng chủ quán cắn chết 6.000 không chịu nhả ra. Người đạo đây là tại sao? Kỳ thực là bởi vì chủ quán cũng cổ đoán không được. Cái thứ này đến cùng là thật hay giả? Đương nhiên, hắn cho rằng thật, chỉ chính là sau đó quan phỏng quan. 6.000 cái giá này, vẫn là cao hơn công dã thần điểm mấu chốt. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Vào lúc này, ở bên cạnh đợi một hồi Mạnh Tử Đào lập tức cầm lấy này con thanh hoa bàn. Đồng thời cùng chủ quán liên lụy nói. Kết quả cũng là không cần nhiều lời. Kỳ thực, công dã thần ở Mạnh Tử Đào có kè mặc cả thời điểm, cũng đã mơ hồ hối hận rồi. Cuối cùng từ bằng hữu trong miệng biết được Mạnh Tử Đào là ai, càng là hối ruột đều đen. Này con thanh hoa bàn, cuối cùng ở Mạnh Tử Đào bọn họ buổi đấu giá trên, bị một vị người mua lấy 115 vạn giá tiền đập đi. Lúc đó công dã thần cũng ở đây, chỉ có thể dùng cười khổ đến giảm bớt trong lòng hối hận. Kỳ thực, ở giới đồ cổ xem lọt cái nào đó bảo bối, cuối cùng vẫn là nhãn lực không đủ. Châm ngôn nói được lắm, cơ hội đều là để cho người có chuẩn bị. Có điều, chính là bởi vì này con thanh hoa bàn, công dã thần cùng Mạnh Tử Đào có tiếp xúc. Sau khi càng là thường thường đi Mạnh Tử Đào cửa hàng đồ cổ, hai người bọn họ đàm luận đến, thường xuyên qua lại. Hai người cũng thành bạn vong niên. Trong nháy mắt, hơn nửa năm trôi qua, công dã thần lại cầm một con lúc trước gần như thanh hoa bàn lại đây. Mạnh Tử Đào bao nhiêu vẫn còn có chút kinh ngạc. Công trị thần cười nói, ta cảm thấy nên không sai được. Có điều trong lòng vẫn còn có chút không chắc chắn. Chỉ có thể xin ngươi vị này đại thần hỗ trợ nhìn. Ngài có thể tuyệt đối đừng gọi ta đại thần, ta có thể không chịu nổi. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái, tiếp theo liền cầm lấy trước mặt thanh hóa viền gấp bàn. Thoáng vừa nhìn, hắn liền biết công dã thần lúc này là trông nhầm. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào sắc mặt không có thay đổi gì, công dã thần cảm thấy có chút không ổn, không nhịn được hỏi, Mạnh trưởng quỹ, lẽ nào đồ vật có vấn đề? Chúng ta là bạn cũ, ta liền ăn ngay nói thật. Này con thanh hoa viền gấp bàn quả thật không tệ, nhưng lấy nó biểu hiện ra đặc điểm đến xem, nó hẳn là một cái quang tự thời kỳ sau phỏng đồ sứ. Mạnh Tử Đào giải thích, quang tự phỏng càn long đồ sứ vẫn tương đối thật phân rõ. Bởi vì càn long đế kinh tế phồn vinh, thích màu đậm, màu sắc đậm rực rỡ, lối vẽ tỉ mỉ nhẵn nhụi, mà quang tự đế kinh tế suy yếu, sắc thái trên cũng sẽ có vẻ nhạt. Lối vẽ tỉ mỉ tuy rằng đồng dạng nhẵn nhụi, thế nhưng đã có đơn giản hóa dấu hiệu. Đương nhiên, cái thứ này phỏng vẫn là hết sức xuất sắc, có thể vòng có thể điểm. Ta cảm thấy xưng là quang tự phỏng càn long cực hạn cũng không quá đáng. Bất kể là giá trị thị trường vẫn là thu gom giá trị, đều cũng khá, người có thể thả một quãng thời gian lại ra tay. Sau một chốc, công dã thần thật dài địa thở dài một hơi. Ai? Vẫn là núi cao còn có núi cao hơn a. À. ta đã cảm giác mình rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là nói. Mạnh Tử Đào không khỏi hỏi, ngươi sẽ không là bỏ ra 100 vạn mua nó chứ? Công Dã Thần lắc lắc đầu, cái kia đến không có, nhưng cũng bỏ ra 20 vạn. Mạnh Tử Đào nói rằng, 20 vạn quý là quý giá một điểm, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Sớm muộn vẫn có thể về bàn, cũng chỉ có thể như vậy. Công Dã Thần dù sao cũng hơi phiền muộn, cũng may hắn không có mua được hàng nhái. Không phải vậy vậy thì không phải chỉ cần phiền muộn. Mạnh Tử Đào thấy tình hình này, liền thay đổi một cái đề tài, cố ý nói một chút hài lòng sự tình. Công Dã Thần là người từng trải, đả nhãn đối với hắn mà nói, không thể nói thường thường gặp phải đi, nhưng cũng đã có thể bình thường tâm đối xử. Không một hồi, liền điều chỉnh tốt tâm thái. Đồ cổ vật này, chỉ cần đừng mua được hàng nhái, luôn có huê vốn một ngày. Hàn huyên một hồi, Công Dã Thần vỗ trán một cái. Đúng rồi, trước ta ở Thục Đô thời điểm, nhìn thấy một ít mảnh sứ, cảm thấy rất thú vị liền mua lại. Ngươi xem một chút có cái gì hiện. Nói, hắn từ trong túi tiền lấy ra một khối dùng bọc giấy lên mảnh sứ. Cái này mảnh sứ là một người trong đó. Ngươi xem, màu men, thanh hoa sắc, họa sĩ đều là chính phẩm đặc thù. Liền lớp mốc ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng này sứ thai, rõ ràng là hiện đại. Ngươi nói chuyện gì thế này? Tám mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.